Mãi luôn bên em, chương 17, gocchuyenaudio.com. Chị ta nghe thấy tiếng Tiểu Mãn thì ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu lên nhìn cô, gật đầu thay cho lời chào rồi lại cúi đầu làm tiếp. Nói một câu thì chết người được hay sao? Dần dần phòng có nhiều nhân viên đến. Họ bận rộn ngay từ lúc vào làm. Không ai chú ý tới cô đang ngồi ở góc phòng. Đến khi trưởng phòng bước vào giới thiệu cô. Mọi người, tôi muốn giới thiệu nhân viên mới của phòng chúng ta. Mời cô Minamoto lên đây. Tiểu Mãn nghe thấy vậy hà đứng dậy. Lúc này mọi người mới để ý đến cô gái phương Đông thanh tú này. Cô có một làn da trắng. Mái tóc đen buộc túm đằng sau. Cô bước trên đứng gần trưởng phòng cúi đầu chào. Chào mọi người, tôi là Minamoto Akoko, rất mong mọi người giúp đỡ. Tất cả người trong phòng nhìn cô rồi cười gật đầu chào. Trán Tiểu Mãn nổi đầy vạch đen. Cả phòng này học tập nhau cả hay sao? Một câu cũng chả mở miệng ra nói được. Trưởng phòng gãi đầu nhìn cô. Cô thông cảm nha cô Minamoto. Phòng kế hoạch chúng tôi hơi ít nói và trầm. Họ cũng không được vui tính cho lắm. Nhưng họ rất biết quan tâm lẫn nhau. Bây giờ cô đi theo tôi vào phòng để tôi triển khai công việc cho cô. Tiểu Mãn đi theo trưởng phòng vào bên trong ngồi xuống ghế chờ công việc bàn giao. Cô thấy trưởng phòng lấy ra một tập giấy đưa cho cô. Trước lúc cô đến làm thì phòng chúng ta có nhận thiết kế một kế hoạch xây dựng khu vui chơi giải trí. Hiện giờ công trình đang thiếu vốn đầu tư. Chúng ta phải lôi kéo được nhà đầu tư và nhà đầu tư thích hợp đó là công ty Kasi. À, hôm qua tôi đi họp ở trên. Các lãnh đạo yêu cầu nhân viên phòng ta đàm phán với công ty bên đó. Tôi không biết tại sao sáng nay họ lại chỉ thi trinh cô đi đàm phán. Nhưng cô nhất định phải thành công. Nếu như thất bại thì rất có thể nhân viên phòng ta sẽ bị sa thải. Cô cầm lấy tập tài liệu và hồ sơ đứng dậy. Tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt. Trưởng phòng yên tâm, cả phòng trông cậy vào cô đấy. Cô về chỗ mở hồ sơ tra số điện thoại của thư ký bên công ty kia. Sau một hồi gọi cũng có người bắt máy. Một giọng đàn ông vang lên. Alo, alo, xin chào, tôi là Minamoto Akoko, nhân viên phòng kế hoạch thuộc công ty Katayawa tập đoàn Trương Thị. Xin hỏi anh có phải là anh Takeshi, thư ký của tổng giám đốc công ty Kasi? À không, đúng. Có phải cô muốn hẹn với giám đốc chúng tôi để đàm phán về vốn đầu tư công trình xây dựng bên công ty cô đúng không? Trời, sao anh ta biết hay vậy nhỉ? Chấm, dạ vâng, vậy lúc chiều nay có được không? Tất nhiên là được rồi. Cảm ơn, Tiểu Mãn cúp máy thở một hơi nhẹ nhõm. Bây giờ cô còn phải thống kê lại số liệu chi phí cần cho dự án. Cô mở tập hồ sơ và máy tính bắt đầu công việc. Lúc xong việc đã là giữa trưa, cô gấp hết tài liệu hồ sơ lại xuống căng tin công ty ăn trưa để lấy sức chiều còn làm tiếp. Đến 1:30 chiều cô bắt xe đến công ty Kasi. À, Tiểu Mãn bước vào trong tòa nhà to lớn trước mặt này. Cô đứng trước quầy lễ tân. Chào, tôi là Minamoto Akoko, tôi có hẹn trước với tổng. Tiểu Mãn chưa nói xong thì một trong hai cô lễ tân đã nhanh miệng nói xen vào. Chào cô Minamoto, mời cô đi hướng này lên tầng 25. Tổng giám đốc chúng tôi đang chờ cô ở trên đó. Cô gật đầu bước đi. Tầng 25 là tầng cao nhất dành cho tổng giám đốc. Thang máy mở ra, trước mắt cô hiện lên những ô cửa kính trong suốt sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời cùng với cách trang trí theo phong cách Âu. Á, không gian yên tĩnh vắng lặng khác hẳn với bầu không khí ở dưới. Đúng là nơi dành cho lãnh đạo cao cấp có khác. Chào cô, tôi là Takeshi Hawa, thư ký của Tổng Giám đốc. Cô là cô Minamoto đúng không? Mời cô đi hướng này. Tổng Giám đốc đã đợi cô lâu rồi. Cô bước theo tên thư ký tới căn phòng có cửa gỗ. Tên thư ký đưa tay ra mời cô. Cô bước tới gõ cửa. Cốc cốc, cô nghe thấy một giọng nói từ bên trong truyền ra. Giọng nói trầm thấp và nghe có vẻ quen quen. Trầm mặc, Cách Trương,